Rất nhanh, có người tìm thấy trong phòng thay quần áo. Hứa Tỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.